Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 382, Long tranh hổ đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, XQCKTHH chương 382 Dreamhouse 2255. Chương 382, Long tranh hổ đấu. Ngao Thanh kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, Tiểu Bạch Kiểm thật lợi hại. Rùa Đen gật đầu, đúng vậy, tốc độ luyện đan của hắn rất nhanh, nói không chừng có thể lấy thứ nhất. Ngao Thanh dùng móng vuốt gãi gãi ngứa. Nghe nói quán quân của trận thi đấu này có thể lấy được phần thưởng rất phong phú, nếu như hắn lấy thứ nhất, hắn liền phát tài rồi. Rùa Đen duỗi cổ khát khao nhìn Diệp Phàm, nếu như có thể bắt hắn đi quyền dưỡng, nuôi thả trong một không gian nhất định, thì tốt rồi, trước kia có một rùa đen lão đại từng quyền dưỡng một đan sư, sau đó mỗi ngày nhờ đan sư kia hỗ trợ luyện chế đan dược. Có đan dược sung túc để ăn, tu vi của rùa đen lão đại tăng mạnh, nhưng sau đó có một đám dê hai chân xông vào động phủ của rùa đen lão đại cướp đan sư dê hai chân kia đi. Đám dê hai chân xông vào động phủ của rùa đen lão đại kia còn cho nổ cả động phủ của rùa đen lão đại, nếu không phải rùa đen lão đại dùng thần thông bản mạng bỏ trốn, nói không chừng đã bị hầm thành canh rùa đen. Ngao Thanh cao mày, nghĩ nghĩ, nói. Hình như ta từng nghe nói đến con rùa đen đó, nó quá rêu rao, bắt một đan sư dê hai chân thì thôi đi, còn thường xuyên mở đại hội cầm đan dược mà đan sư dê hai chân luyện chế nói là mình luyện chế, khoe mẽ nó biết luyện đan, ai tin tưởng nó chứ, nó nhìn thế nào cũng không giống người biết luyện đan. Rùa Đen gật đầu, đúng vậy, đã rất nhiều năm không nghe được tin tức về hắn, nói không chừng hắn đã bị hầm thành canh, nhưng đan thuật của dê hai chân bị rùa đen lão đại quyền dưỡng kia kém hơi Tiểu Bạch Kiểm nhiều. Dreamhouse 2255, Ngao Thanh chớp chớp mắt, mùi hương thật nồng đậm, đan dược ấy nhất định ăn rất ngon, xem thường Tiểu Bạch Kiểm kia rồi. Lợi hại như vậy mà lão đại vẫn còn gọi người ta là Tiểu Bạch Kiểm, như vậy không tốt lắm đi. Ngao Thanh cao mày, tên ấy không phải ta đặt, là Kim Long lão đại đặt. Nếu Kim Long lão đại nói hắn là Tiểu Bạch Kiểm, vậy hắn luyện đan có lợi hại hơn nữa cũng là Tiểu Bạch Kiểm, Kim Long lão đại nói cái gì cũng đúng. Rùa Đen gật đầu, bộ dáng phen não tàn của Kim Long, nghĩa chính từ nghiêm nói. Ngao Thanh cùng Rùa Đen nói chuyện không coi ai ra gì, rất nhanh liền chọc giận những tu sĩ xung quanh, Ngao Thanh cùng Rùa Đen bị đá ra khỏi khán đài. Giống như vòng thứ nhất cùng thứ hai, ở vòng thứ ba, người thứ tư thăng cấp cũng là Lâm Huyền Ngọc. Lâm Huyền Ngọc nhìn về phía ba người khác, Diệp Phàm nhàm chán ngáp dài, Hàn Mộ Phi khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần, Bách Vũ trầm mặt không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Huyền Ngọc thầm nghĩ, một lần là trùng hợp, hai lần là ngẫu nhiên, sự bất quá tam, cả ba lần tốc độ luyện đan của Diệp Phàm cùng Hàn Mộ Phi đều nhanh nhất, đây chính là thực lực. Lấy tình cảnh trước mắt quán quân không biết sẽ hưu chết về tay ai. Qua 5 lần thi đấu, trên sân chỉ còn lại 1/4 người. Dreamhouse 2255, các đan sư đã bị đào thải cũng không có rời đi mà ở lại sân thi đấu xem náo nhiệt. Các đan sư thiên cấp hội tụ lại với nhau, vui vẻ xem diễn. Các vị đạo hữu, các ngươi xem lần này ai sẽ đoạt giải nhất? Tình huống như này khó nói lắm, không biết Lê Phong đào ngoại viện ở đâu ra thật lợi hại. Đúng vậy, hắn đã mấy lần làm người thứ nhất luyện chế ra đan dược rồi, đáng tiếc cuộc thi này chỉ xem thành bại, không xem tốc độ. Chẳng những tốc độ của hắn nhanh, xác suất thành công trông cũng rợn cả người. Hàn Mộ Phi cũng không tệ mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cảm thấy hắn rất có hy vọng, so sánh như vậy, ngược lại là Bách Vũ biểu hiện kém một chút, lời đồn về Bách Vũ thổi hơi quá sự thật rồi. Không thể nói như vậy được, đổi thành trước đây, Bách Vũ đoạt quán quân là chuyện không cần cân nhắc nhưng lần này hình như có chút biến cố. Đúng vậy, cuộc thi này chất lượng cao hơn trước đây nhiều. Vòng thứ 6, đề là Thiên Hồn Đan. Đề này vừa ra, một ít khán giả không có cảm giác gì, nhưng các đan sư thiên cấp đều nổ tung nồi. Dreamhouse 2255, Từ Tường Diễm nhìn về phía Mạnh Phản Quân, trong lòng của quái Thiên Hồn Đan là đan dược thiên cấp đỉnh, theo lý mà nói, nó không nên bị rút ra ở vòng thứ 6, nhưng hiện tại nó ra, rất có khả năng là Mạnh Phản Quân gian lận. Ở vòng thi thứ 5, Bách Vũ gặp chút sai lầm, hai lần luyện đan đều thất bại, tới lần thứ 3 mới may mắn thành công. Theo lý mà nói, đan sư sai lầm là chuyện rất bình thường, lần thứ 3 mới thành công cũng không có gì đáng nói, nhưng Từ Tường Diễm phát hiện Bách Vũ tâm loạn. Đan sư thi đấu xảy ra chút biến cố cũng sẽ ảnh hưởng đến thành bại, Bách Vũ tâm loạn rất dễ khiến hắn phải dừng chân tại đây. Tính khó khăn khi luyện Thiên Hồn Đan rất lớn, nhưng nó lại là loại mà Bách Vũ cực kỳ am hiểu. Từ Tường Diễm nhướng mày, ước chừng hiểu được là Mạnh Phản Quân động tay động chân. Tuy rằng biết Mạnh Phản Quân gian lận, Từ Tường Diễm lại không có lên tiếng. Nàng nhìn ra được Lê Phong cùng Hàn Phong tự nhiên cũng nhìn ra được so với đồ đệ của nàng, khả năng đoạt giải của Diệp Phàm cùng Hàn Mộ Phi càng cao hơn, cho dù muốn lên tiếng cũng nên là Lê Phong cùng Hàn Phong ra mặt. Tự Tường Diễm nhìn Lê Phong cùng Hàn Phong một cách thấy Lê Phong sắc mặt như thường, khóe miệng còn hơi hơi cong lên, Hàn Phong chắp tay áp, không bi không hỉ, rất có bộ dáng tứ đại giai không muốn đắc đạo thành Phật. Dream House 2255. Tự Tường Diễm nhìn bộ dáng của hai người họ thầm nghĩ, hai lão nhân đều không nóng nảy chút nào, có vẻ rất là tin tưởng vào người mình đã chọn hai con cáo già. Linh thảo tới tay, các đan sư bắt đầu luyện chế thiên hồn đan. Tự Tường Diễm nhìn về phía Diệp Phàm, động tác của Diệp Phàm rất trôi chảy, giống như là đã từng làm trăm ngàn lần. Diệp Phàm là người thứ nhất luyện chế xong, bước lên tầng thứ 7. Trong tất cả các loại đan dược thiên cấp, Diệp Phàm am hiểu nhất luyện chế đan dược về linh hồn, bên trong đan tháp lại có truyền thừa về việc dùng thần hồn luyện đan, tạo nghệ của Diệp Phàm trên phương diện đan dược linh hồn ngay cả thánh đan sư cũng không thể tưởng tượng. Tuy rằng Bách Vũ Thiên Phú dị bẩm, linh hồn mạnh mẽ hơn tu sĩ bình thường nhiều, nhưng tuyệt đối không thể so với Diệp Phàm. Mạnh Phạn Quân nguyên bản muốn để Bách Vũ hòa một trận, nhưng cuối cùng trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tự Thương Diễm nhìn Lê Phong, nói: Lê đạo hữu, đan sư của Thiên Đan môn các ngươi thật bất phàm. Hắn luyện chế ra thiên hồn đan nhanh như vậy, chẳng lẽ là linh hồn cường thịnh thiên phú dị bẩm? Chuyện Diệp Phàm trời sinh thần hồn ở Nam Đại Lục không phải bí mật gì, nhưng ở Trung Đại Lục lại không có bao nhiêu người biết đến. Lê Phong cười giải thích, Diệp Phàm được đan tháp mà tổ tiên tán thành kế tục hồn luyện chi thuật ở trong đó, rất có thành tựu về đan dược linh hồn. Dream House 2255, Tự Tương Diễm gật đầu. Thì ra là thế, Lê Phong thầm nghĩ thiên hồn đan tuy rằng khá là khó luyện nhưng so với đan dược thánh cấp thì tính là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Phàm ngay cả đan dược thánh cấp cũng có thể luyện chế thiên hồn đan chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Để thiên hồn đan vừa ra, nguyên bản trên đài còn hơn 20 đan sư thiên cấp sôi nổi ngã xuống. Thiên hồn đan rất khó luyện, rất nhiều đan sư vừa bắt đầu liền thất bại. Lâm Huyền Ngọc cũng đáng tiếc mất đi tư cách thi đấu. Tuy rằng đã sớm đoán trước được kết quả này, nhưng mất đi tư cách thi đấu vẫn làm cho Lâm Huyền Ngọc buồn bã mất mát. Bên trong đám người, Vân Thiên Thiên nhìn về phía Diệp Phàm, biểu tình khiếp sợ. Lúc trước Vân Thiên Thiên từng có duyên gặp mặt Diệp Phàm ở trên thiên độ thuyền hành. Vân Thiên Thiên chỉ biết Diệp Phàm là tu sĩ Nguyên Anh, nhưng lại không ngờ Diệp Phàm cũng là đan sư thiên cấp, còn là đan sư thiên cấp lợi hại như vậy. Mấy ngày trước Vân Thiên Thiên tham gia thi đấu đan sư trung cấp lấy được thành tích không tệ, tương lai sẽ tới chủ tông của Bách Luyện Tông tu luyện. Dream House 2255, Vân Sư thì cuộc thi đấu này rất xuất sắc đúng không? Một nữ tu bên cạnh Vân Thiên Thiên díu dít nói. Vân Thiên Thiên gật đầu. Đúng vậy, trận thi đấu này có rất nhiều đan sư thiên cấp ẩn cư tham gia. Ta còn tưởng rằng Bách Vũ tiền bối sẽ lấy quán quân cơ chứ, nhưng hiện tại xem ra không được rồi. Thiếu nữ nói, có ai nói không phải đâu, lấy biểu hiện trước mắt của các đan sư mà nói, Bách Vũ chỉ có thể lấy thứ ba, người khác lấy thứ ba hoàn toàn có thể thắp nhang cảm tạ, nhưng Bách Vũ chính là quán quân dự bị mà. Bách Vũ thành danh nhiều năm, Trung Đại Lục có không ít truyền kỳ về Bách Vũ, người nọ vẫn luôn là nhân vật như thiên thần trong lòng Vân Thiên Thiên. Vân Thiên Thiên thế nào cũng không thể tưởng được Diệp Phàm sẽ trước Bách Vũ một bước luyện chế ra thiên hồn đan. Vân sư tỷ, nghe nói lúc trước ngươi từng ngồi chung một cái thuyền với Diệp tiền bối. Sư tỷ, các ngươi ngồi chung thuyền lâu như vậy, ngươi biết Diệp tiền bối là người thế nào đi? Thiếu nữ tò mò hỏi. Vân Thiên Thiên thầm nghĩ, người thế nào? Quái thai thích ăn đồ ăn của trẻ con. Trước khi thực lực của Diệp Phàm bại lộ trên thuyền có không ít người hoài nghi đầu óc của hắn không bình thường. Diệp đan sư không thích giao lưu với chúng ta, hắn chỉ đi cùng Bạch tiền bối. Vân Thiên Thiên nói. Dream House 2255, thiếu nữ gật đầu, như vậy sao, thật đáng tiếc, Diệp Phàm là người thứ nhất luyện chế ra thiên hồn đan làm Tư Tương Diễm khiếp sợ không thôi. Càng khiến Tư Tương Diễm khiếp sợ hơn chính là, người thứ hai luyện chế ra thiên hồn đan không phải Bách Vũ, mà là Hàn Mộ Phi. Tư Tương Diễm thầm nghĩ, Thanh Hư Tông tu sĩ luôn lấy chuyện Bách Vũ có thể luyện chế ra thiên hồn đan làm vinh, hiện tại xem ra thiên hồn đan cũng không có gì ghê gớm. Sắc mặt của Mạnh Phạn Quân trắng nhợt, thiên hồn đan là một trong số đan dược thiên cấp khó luyện chế nhất, Mạnh Phạn Quân nguyên bản cho rằng Bách Vũ có thể luyện chế ra nó rất tài giỏi, lại không ngờ rằng, Hàn Mộ Phi không hiện sơn không lộ thủy cũng có thể thuần thục luyện chế loại đan dược này. Bởi vì vòng thứ 6 yêu cầu luyện chế thiên hồn đan tính khó khăn khá cao, trên sân thi đấu chỉ còn lại 4 đan sư. Ngoại trừ Diệp Phàm, Bách Vũ cùng Hàn Mộ Phi, người thứ 4 thăng cấp chính là lão nhân đứng bên cạnh Diệp Phàm ở vòng thứ nhất. Bạch Hồ lão tử tên Vô Thanh, khi luyện chế thiên hồn đan, hắn thất bại 2 lần, lần thứ 3 may mắn luyện chế ra. Dreamhow 2255, Vô Thanh nhìn đám người Diệp Phàm, ánh mắt lóe lóe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vô Thanh không trông đợi vào việc đoạt giải quán quân, có thể đi đến bước này, lão đã rất mỹ mãn. Vòng thứ 7, để như cũ là một loại đan dược thiên cấp đỉnh, Thanh Mộc Ngọc Tâm Đan, trong vòng này Vô Thanh lão nhân bị đào thải. Vòng thứ 8 yêu cầu luyện chế Tam Văn Chí Âm Đan, Bách Vũ khi luyện đan luống cuống tay chân, tiếc nuối rời khỏi sân. Bách Vũ bị đào thải, dưới sân liên tục ồ lên. Trước trận thi đấu này có không ít sòng bài mở ra, rất nhiều tu sĩ đánh cược Bách Vũ thắng, Bách Vũ vừa thua, không ít người bại táng ra bại sản, trên khán đài tiếng oán than dậy đất. Sư tỷ, Bách Vũ cũng bị loại trừ rồi. Một nữ tu bên cạnh Lâm Huyền Ngọc nói. Lâm Huyền Ngọc gật đầu. Phải, không ngờ đan sư tên Diệp Phàm kia lại lợi hại như vậy. Nữ tu chớp chớp mắt nói. Hàn Mộ Phi cũng rất mạnh mà. Lâm Huyền Ngọc thầm nghĩ, đồ đệ của Hàn lão quái giấu sâu thật. Nếu không phải có Diệp Phàm, nói không chừng sẽ không bước ra được thực lực chân chính là Hàn Mộ Phi. Trên sân thi đấu, Diệp Phàm cùng Hàn Mộ Phi cách không nhìn nhau, pháp bào của hai người bị gió thổi bay lên. Tu sĩ chỉ sùng bái người thắng, Bách Vũ vừa thua tức khắc ngã xuống khỏi thần đàn, có rất nhiều tu sĩ nguyên bản sùng bái Bách Vũ hiện tại chuyển rời ánh mắt tới trên người Diệp Phàm cùng Hàn Mộ Phi. Dreamhow 2255, cách chương.